Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phái dưới cỏ liệt kê ra danh tự của từng người bị đánh bại bởi đáp án. Trong đó có rất nhiều quyền thủ trẻ tuổi có tiếng tăm trong quyền giới ngần tơ rất hiếu kỳ. Ai dám khiêu chiến, đáp án. Mọi người trong phòng 661 đều nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trên lôi đài. Ngay sau đó, hồ sơ của người khiêu chiến xuất hiện trên màn. Hình, người khiêu chiến, Sở Trần, tuổi, 23 tuổi, tham khảo tư liệu, được biết đến là tông sư trẻ tuổi nhất tỉnh Quảng Đông, từng đánh bại một trong những minh chủ của Liên minh Tông sư Cửu Thành. Hoàng Phủ Hòa Ngọc, mỗi âm thanh xôn xao vang lên, không phải vì thành tích của Sở Trần, mà vì tuổi của hắn. 23 tuổi, Lương Xuyên sửng sốt, người khiêu chiến còn trẻ tuổi như vậy, là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cho rằng dễ dàng giành được ngàn vạn giải thưởng sao? Người đàn ông bên cạnh chế nhạo, quả nhiên lại là một trận không có giá trị. Tông sư trẻ tuổi nhất, trên lôi đài vĩnh dạ xưa nay không khuyết thiếu loại cấp bậc quyền thủ này, coi như đánh bại Hoàng. Phủ Hòa Ngọc thi thế nào? Đáp án, tại địa hạ quyền quán rèn luyện hơn 5 năm, đánh bại Hoàng Phủ Hòa Ngọc, chỉ sợ liền 5 chiêu đều không cần đi. Tôi thậm chí còn tò mò hơn, vĩnh dạ lần này đặt cược như thế nào? 1 phút hẳn là sẽ đánh bại Sở Trần. Trong phòng, Sở Trần liếc mắt nhìn Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu vội vàng nói, tư liệu là do tôi gửi, mọi thông tin cơ bản của người khiêu chiến đều phải được vĩnh dạ tham khảo, làm cơ sở cho việc giao dịch. Sở Trần gật đầu, dù sao thì hắn cũng không quan tâm đến những thứ này, đây cũng không phải bí mật gì. Cậu nghĩ tỷ lệ cược của vĩnh dạ để tôi thắng sẽ là bao nhiêu? Sở Trần cười nói, một bên. Thất Thất giật mình, nhịn không được nói. Phòng giả 661 đã lâu không có đặt cược tỷ lệ thắng thua. Ý tử rõ ràng, đêm nay cũng sẽ không có. Anh ta thực sự lợi hại như vậy sao? Đôi mắt Tống Nhan tràn đầy lo lắng. Bên ngoài náo động lại vang lên. Thất Thất nhìn, cũng hoàn toàn choáng váng. Bàn khẩu mở ra trên màn hình. Nhiều phương thức cá cược khác nhau. Ví dụ, trận chiến giữa hai bên sẽ kéo dài trong bao lâu? Trong vòng 5 phút. 5 phút đến 10 phút, 10 phút đến 15 phút. Chờ một chút, trong số đó, điều gây sốc nhất của lần này, vĩnh dạ thực sự đã mở bàn khẩu thắng bại. Sở Trần thắng, 1-50, đáp án thắng, 1-0.5. Không thể tin được, sự xuất hiện của tỷ lệ cược thắng bại của vĩnh dạ, có nghĩa là mặc dù vĩnh dạ không nghĩ rằng, đáp án, sẽ thua. Thế nhưng, Sở Trần vẫn còn cơ hội thắng trong trận chiến lôi đài. Vĩnh dạ vậy mà để mắt tới Sở Trần. Cách chương.